Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, chương 451, một viên cuối cùng lôi bạo cầu. 4 đánh 1 bị phản sát. Một màn này, là như thế kinh điển, làm cho rất nhiều người xem đều ngẫu nhìn mà trợn tròn mắt. Ở vào chiến trường bên trong tổ trì cùng Long Thiên Hành cũng là trái tim song song nhảy một cái. Cùng lúc đó, hai thanh kiếm linh hư ảnh trực tiếp đem ánh mắt tiêu chuẩn Long Thiên Hành. Mà từ lực kiếm bản thể, cái này trực tiếp kiềm chế tổ trì. Huyết Long Ngọc, Long Thiên Hành bỗng nhiên một cái cơ linh. Mẹ nó, đây là cái gì hồn kỹ? Làm sao biến thái? Cùng có hiệu lực quả đều phá vỡ. Phân thân làm sao có thể mạnh như vậy? Còn có thể vận dụng hồn kỹ? Thi phóng kiếm khí uy lực thế mà khoa trương như vậy. Hai kiếm liền cho xử lý rồi. Bị hai đạo phân thân kiếm tỏa định Long Thiên Hành. Thậm chí cũng không dám phân thần đi xem đội trưởng tổ trì. Võ hồn vừa để xuống. Sáng chói như màu ánh sáng. Từ khối kia chỉnh tề bảo ngọc tứ tán mà ra. Lóa mắt đến cực hạn ánh sáng. Đã tuôn ra nồng đậm long hệ năng lượng. Ngay tại lúc đó. Hai đạo lôi đình kiếm cương chém tới. Tiểu Tình, Tiểu Dung, giúp ta một tay. Nhanh, Long Thiên Hành đối giữa không trung bên trong giống to. Giữa không trung bên trong, kia vây kín một thể hai tỷ muội lập tức phân tán mà ra. Một lần nữa biến thành hai người. Long cực song sinh không gian biến mất. Một đen một đỏ hai đại năng lượng chùm sáng. Từ bọn họ mắt bên trong bộc phát. Trực tiếp bắn về phía hai đạo lôi đình kiếm cương. Ầm ầm, năng lượng bạo tạc, tóe lên kịch liệt tiếng gầm. Nhân cơ hội này, Long Thiên Hành cố nén giữa không trung bên trong kia từng chùm lôi hồ mang tới tinh thần tê liệt. Cùng hàn băng hiệu quả, cưỡng ép thôi động huyết long ngọc. Tiểu Kim há mồm, võ hồn tiến hóa. Kim Dực Vương Long phát ra một tiếng kịch liệt long hống. Hé miệng. Hướng phía viên kia huyết long ngọc táp tới. Đang lúc Kim Dực Vương Long muốn cắn trúng thời điểm. Hưu, đúng lúc này, một đạo cực kỳ nhanh chóng lôi quang từ đằng xa bổ tới. Huyết long ngọc lập tức bị đánh bay. Ngoặc kép chấm hỏi, Long Thiên Hành sững sờ. Chuyện gì xảy ra vậy? Kia hai đạo phân thân kiếm công kích không phải đã bị chặn sao? Bản thể rõ ràng đang dây dưa đội trưởng. Không có khả năng lúc này công kích mình. Thứ gì tại công kích mình? Long Thiên Hành vung tay lên. Huyết Long Ngọc lập tức bay tới. Hắn bỗng nhiên hướng phía trước nhìn lại. Vừa mới ngẩng đầu. Liền thấy hai đạo tấm lụa như hồng kiếm quang bổ tới. Ngọa tào. Long Thiên Hành trong lòng một mộng. Xong. Cái này mẹ nó không chỉ là điểm hai đạo phân thân kiếm. Là 4 đạo phân thân kiếm. Mạnh như vậy phân thân kiếm. Còn có hai con. Chuyện xảy ra khi nào? Oanh. Kiếm quang nổ tung. Long Thiên Hành cùng Kim Dực Vương Long trực tiếp bị đánh ra. Hỏng bét. Giữa không trung bên trong Yến Dung cùng Yến Tình biến sắc. Cái này lần nữa đột nhập bắt đầu biến hóa. Lập tức đem bọn hắn đội hình toàn bộ làm rối loạn. Đội trưởng. Còn có đội trưởng. Kịch liệt bạo tạc bên trong. Truyền đến Long Thiên Hành một đạo gầm nhẹ. Đội trưởng, hai người liếc nhau, không còn Long Thiên Hành trên thân quá nhiều dừng lại. Lúc này, chỉ có dựa vào đội trưởng. Nhưng mà, vừa muốn bay ra ngoài, hai thanh phân thân từ lực kiếm giống như là như mọc ra mắt. Ngăn ở các nàng trước mặt, không chút nghĩ ngợi, chính là một tia chớp kiếm cương bổ tới. Như ánh sáng như sấm mấy mét kiếm cương. Làm cho sắc mặt hai người biến đổi lớn. Từ vừa rồi mình hồn sủng bị đánh bại trong nháy mắt. Bọn họ liền đã biết cái này kiếm cương uy lực. Ngạnh kháng là không thể nào. Đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền ra một tiếng cổ lão mà trầm thấp long ngâm. Long ngâm vừa ra, trong chốc lát, không gian phảng phất đều đọng lại. Mắt trần có thể thấy, giữa không trung bên trong xuất hiện một tia khe hở. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt hai người vui mừng. Bổ tới lôi đình kiếm cương đúng là uy lực giảm nhiều. Phảng phất có cái gì bị phá đi. Nơi xa, cái này long ngâm khí tức. Thật lợi hại, Vương Triệt nhìn chăm chú nơi xa tổ trì vị trí. Cái này một tiếng long ngâm, cũng không phải là hắn phát ra tới, mà là hắn võ hồn phát ra tới. Đó phải là Long Châu. Từ lực kiếm kiếm trận vẫn là không quá ổn định. Một khi phân ảnh kiếm quá nhiều, dễ dàng khống chế không tốt. Kiếm trận nội bộ bị năng lượng cường đại chấn động, liền rất dễ tán loạn. Đoán trước bên trong sự tình, từ lực kiếm phân ảnh kiếm trước mắt có thể phân ra 5 đạo kiếm linh hư ảnh. Nhưng muốn hoàn mỹ khống chế tốt cái này 5 đạo kiếm linh hư ảnh, không hề dễ dàng, nhất là tại tam lôi quy nguyên kiếm trận bên trong. Nếu như chỉ có 2 đạo phân ảnh kiếm, từ lực kiếm có thể khống chế phi thường hoàn mỹ, kiếm trận cũng cực kỳ vững chắc. Chỉ khi nào xuất hiện càng nhiều phân ảnh kiếm, kia lại không được. Vì giải quyết Long Thiên Hành, giết hắn trở tay không kịp, lại lần nữa phân ra 2 đạo phân ảnh kiếm, Long Thiên Hành đúng là được giải quyết. Cái này tổ trì cực kỳ thông minh, thời gian cực ngắn bên trong, đúng là nhìn ra từ lực kiếm thi triển kiếm trận nhược điểm. Đã nhận ra từ lực kiếm lại lần nữa phân ra 2 đạo phân ảnh kiếm, lực khống chế nhất định giảm nhiều, trực tiếp lộ ra võ hồn, đánh vỡ từ lực kiếm kiếm trận trạng thái. Không thể không nói, có thể giết đến bây giờ đội ngũ, còn có thể trở thành đội trưởng, các phương diện đều là đỉnh tiêm. Tổ trì khẳng định không biết cái gì là kiếm trận, thậm chí hắn cũng không biết từ lực kiếm thi phóng loại này hồn kỹ là cái gì. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn tại chiến đấu bên trong sức phán đoán nhạy cảm cùng thiên phú trực giác. Kiếm trận vừa vỡ, không có lôi đình kiếm cương, phân ảnh kiếm uy lực to lớn giảm xuống, cũng chỉ là có được từ lực kiếm một nửa tu vi phân thân thôi. Tại loại cấp bậc này chiến đấu bên trong, đối phương vừa đối mặt khả năng lân cận đều giải quyết. Truyền thừa hồn kỹ, cũng không phải vô địch, nhất là hồn lực tu vi chênh lệch chi lớn tình huống dưới. Cái này thần thoại võ hồn, còn có chút uy lực. Ân, cảm giác đã có chút vượt qua thần thoại võ hồn trình độ. Long Châu võ hồn ánh sáng, cực kỳ lóa mắt, nhất là lúc này rơi vào con kia huyền băng trọng sơn long trên đầu. Giống như là khảm nạm đi vào đồng dạng, loại này võ hồn đến hậu kỳ, dùng cho hồn sủng tiến hóa tính so sánh giá cả liền không cao. Vương Triệt rất có vài phần hứng thú, mình long hóa, lại dùng mấy cái long hệ hồn sủng, mở ra siêu thú hồn trang, chính mình cũng có thể biến thành một con chân long, hơn nữa còn là mang tới thần cấp trang bị chân long. Tiềm lực vô tận a. Vương Giả cúp lên. Thần thoại võ hồn Vương Triệt cũng đã gặp mấy cái, tiềm lực không kém nhiều. Trước mắt tổ trì cái này Long Châu võ hồn hẳn là mạnh nhất, giai đoạn trước có thể để cho hồn sủng thực lực tăng nhiều, hậu kỳ có thể làm cho mình đạt tới đấu hồn sư trần nhà, tiền trung hậu kỳ đều có thể phát huy ra tác dụng cực lớn, rất không tệ. Long Châu nhập thể, huyền băng trọng sơn long ánh sáng bùng lên, hình thể tăng lớn, hàn băng cùng mặt đất khí tức tứ ngược toàn trường. Võ hồn tiến hóa, hoang cổ hàn tinh long, băng vàng sen lẫn vảy rồng, giống như mặt đất kết tinh, lại như ngàn năm hàn băng, không thể phá vỡ, không gì phá nổi. Mi tâm tán phát năng lượng ánh sáng giống như là mặt trời đồng dạng lóa mắt, sắc bén ngũ trảo, uốn lượn thân rồng, cùng kia như roi thép giống như đuôi rồng, đều tản ra một cỗ vô địch khí tức. Đầu rồng phía trên, tổ trì ánh mắt thâm thúy mà bình tĩnh. Chân long khí, Vương Triệt ánh mắt nhất định. Đây đúng là chân long khí, nhưng không hoàn toàn là, tương đối mỏng manh. Long châu cùng long sủng lẫn nhau kết hợp, tiến hóa mà thành cường đại long tộc, đã đến gần vô hạn tại chân long. Chân long là một loại huyết mạch cùng lực lượng biểu tượng. Cự long muốn trở thành chân long, thường thường cần đi qua vô số năm khổ tu, trải qua trùng điệp thiên kiếp, mới có thể đạt tới. Muốn trở thành chân long, đối cự long tới nói, là chân chính lạch trời. Nhưng bây giờ, nhân loại lại có thể lợi dụng võ hồn lực lượng, trợ giúp bộ phận cự long, bước qua đạo này hạm. Đây cũng là tổ trì sau cùng át chủ bài. Nghĩ đến, hẳn là định dùng tại trận chung kết a. Vương Triệt thầm nghĩ. Đánh tới giai đoạn này, mỗi cái đoàn đội đều sẽ chuẩn bị một bản lĩnh át chủ bài. Lúc này bát hoang hàn tinh long, tu vi tăng vọt, cường độ tăng vọt, hồn kỵ biến hóa, khí tức càng là đại biến. Cùng vừa rồi hoàn toàn là một trời một vực. Tiến hóa, là sinh mệnh hình thái mà tiến hóa, tự nhiên sẽ có được mới hồn kỹ cùng năng lực. Cho dù là tạm thời, đó cũng là tiến hóa. Những năng lực này cùng hồn kỹ đều là không biết. Không biết liền mang ý nghĩa rất khó phán đoán cùng nhằm vào. Giữa không trung bên trong, theo kiếm trận phá vỡ, kia kiếm trận cấu trúc mà thành đồ án cũng dần dần phá toái. Từ lực kiếm bay ngược ra ngoài, không có lựa chọn cứng đối cứng, mà là cùng còn lại bốn cái kiếm linh hư ảnh đặt song song. Ngoại trừ tổ trì bên ngoài, còn lại long sủng cùng khế hồn sư đã mất đi sức chiến đấu. Còn lại hai tỷ muội thi triển võ hồn dung hợp kỹ. Tiêu hao rất lớn, thực tế sức chiến đấu. Cũng chỉ có tổ trì lúc này bát hoang hàn tinh long. Từ lực kiếm phát ra tư tư kiếm quang. Còn lại bốn cái phân thân lập tức bay ra ngoài. Lấy ngũ giác tương đối quỹ tích. Đem bát hoang hàn tinh long vây quanh. Từ đối phương 4-1. Biến thành 5-1. Thế cục lại là một phen long trời lở đất cải biến. Nhưng mà, tình huống lúc này dưới. Rất nhiều người xem trong lòng. Thắng lợi cán cân nghiêng. Vẫn như cũ là tại tổ trì bên này. Cho dù là 5-1. Không gì khác. Chỉ bằng lúc này bát hoang hàn tinh long khí thế. Mà lại, không có kiếm trận, là cái khế hồn sư đều có thể nhìn ra từ lực kiếm thực lực rõ ràng giảm xuống. Không hiểu kiếm trận, nhưng từ khí tức liền có thể cảm thụ ra. Vốn định trận chung kết dùng. Tổ chi thở dài, không nghĩ tới top 8 liền bị bức phải dùng ra. Không cần nhất định phải thua. Từ lực kiếm thi triển cái chủng loại kia không gian đặc thù. Quá biến thái. Căn bản không có đánh. Không tìm thời cơ phá vỡ. Bọn hắn tất thua. Giải quyết nó. Tổ trì đôi mắt biến đổi. Lập tức âm thanh lạnh lùng nói. Hiên ngang ngang. Bát hoang hàn tinh long mở ra cự long chi miệng. Hướng phía giữa không trung bên trong đụng chạm một đạo băng ánh sáng màu lam trụ. Đồng thời mi tâm long châu phát ra một đạo hào quang chói sáng. Không gian phảng phất trong nháy mắt động lại. Nồng đậm đến cực hạn hàn băng chi khí. Áp bách tại toàn bộ địa hình không gian bên trong. Truyền thừa thiên phú. Vô ngân hàn. Từ lực kiếm cảm giác kiếm thể bên trong hồn lực giống như là động lại đồng dạng. Bay lên giống như là cõng 10 con đại ca. Cực kỳ nặng nề. Làm máy móc hồn sủng. Không cảm giác được hàn băng nhiệt độ. Đối hàn băng có rất mạnh miễn dịch. Nhưng ở lúc này. Từ lực kiếm rõ ràng cảm giác mình kiếm thể phảng phất trở nên yếu đuối rất nhiều. Nó vội vàng mở ra kiếm trang bên trong thuẫn giáp phù. Làm phục chế thể bốn cái phân ảnh kiếm. Cùng từ lực kiếm đồng dạng. Nó mở ra đồng thời. Phân ảnh kiếm cũng là đồng thời mở ra. Có thuẫn giáp phù. Từ lực kiếm mới cảm giác mình có một điểm độ cứng. Cảm giác người đối phương kia cứng rắn vô cùng thân thể. Từ lực kiếm có chút do dự. Thật mạnh a, đối thủ của ta làm sao mạnh như vậy? Đại ca đối thủ rõ ràng đều không mạnh. Ngang, cùng lúc đó, bát hoang hàn tinh long giống như là một đạo băng quang. Bay lên giữa không trung bên trong. Kia dâng lên mà ra cột sáng. Giữa không trung bên trong trực tiếp ngưng tụ thành một viên to lớn quang cầu. Sau đó trực tiếp bạo tạc. Vô tận ánh sáng rơi xuống. Giống như là rơi ra bão tuyết đồng dạng. Tuyết rơi thành sao. Như châu màn đồng dạng. Từng chuỗi rơi đập mà xuống. Mặt đất dẫn dắt. Giống như là có vô số một tay lôi kéo từ lực kiếm. Lại lần nữa thấp xuống tốc độ của nó. Kết thúc. Vẫn băng tinh. Bao trùm toàn trường không khác biệt song hệ tổ hợp hồn kỹ. Kia hàn băng cùng mặt đất kết hợp ánh sáng. Đem tất cả người xem sắc mặt. Đều chiếu rọi xuất trần. Hình tượng dừng lại, một chiêu, phảng phất liền có thể kết thúc hết thảy. Đối mặt loại tình huống này, từ lực kiếm hiển nhiên có chút không biết làm sao. Địch nhân cường độ, đã vượt xa dự liệu của nó. Đột phá công kích của nó chỉ sợ đều làm không được. Ngay cả công kích bên trong nó, đều thành một loại xa xỉ. Tiểu gia hỏa, nghe ta, làm như vậy, Vương Triệt tâm linh cảm ứng truyền đến, bắt đầu chỉ huy từ lực kiếm. Từ lực kiếm có thể làm đến bước này. Bước ra đối phương dùng ra sau cùng át chủ bài. Vương Triệt đã rất hài lòng. Cái này dù sao cũng là đoàn đội thi đấu, không phải cá nhân thi đấu. Cần suy tính, nhiều lắm. Nghe được thanh âm, từ lực kiếm lập tức liền hưng phấn. Lòng tin đến rồi. Trước dạng này, tại dạng này, cuối cùng dạng này. Chấm ngoặc kép, từ lực kiếm ánh sáng lấp lóe. Bốn chuôi phân ảnh kiếm lập tức ngăn cản tại trước mặt nó. Lập tức vung ra đạo đạo kiếm quang. Muốn dùng cái này chống cự. Băng tinh rơi đập, liên tục không ngừng. Kiếm quang căn bản là không có cách chém hết. Ầm ầm ầm ầm, tiếng nổ truyền đến. Vẫn lạc băng tinh, như tinh thần đồng dạng. Theo thứ tự không ngừng đem bốn chuôi phân ảnh kiếm nổ thành hư vô. Xì xì xì, mượn cơ hội này. Từ lực kiếm lưỡi kiếm ánh sáng lấp lóe. Kiếm thể nhan sắc không ngừng lấp lóe. Tại cái này cực hạn một cái chớp mắt. Nó lưỡi kiếm hướng phía trên bát hoang hàn tinh long. Kiếm phong chỉ, ánh sáng chợt hiện. Bốn loại khác biệt lôi đình. Bắt đầu vờn quanh tại từ lực kiếm quanh thân. Phích lịch rung động. Hư không bên trong. Bỗng nhiên nổ ra một đạo kinh lôi. Bốn đạo khác biệt xoắn ốc lôi cầu. Theo từng đạo máy móc bổ sung năng lượng. Cấp tốc hội tụ đến từ lực kiếm lưỡi kiếm. Tử sắc thiên lôi. Ngân hắc đích vân lôi. Băng lam đích vẫn lôi. Còn có một loại thần bí nhất màu đỏ thần lôi. Oanh. Từ lực kiếm bổ sung năng lượng hoàn tất. Tại bốn chuôi phân ảnh kiếm toàn bộ bị đánh nát trong nháy mắt. Thi triển ra chiêu này nó ban sơ căn cứ hỏa cầu thuật cải tiến tự sáng tạo một chiêu. Xoắn ốc lôi bạo cầu. Không giống với đại ca đa trọng xoắn ốc hỏa diễm cầu. Nó thi triển là tứ trọng khác biệt xoắn ốc lôi bạo cầu. Ầm ầm, giống như sao băng treo nguyệt. Từ lực kiếm một kích cuối cùng. Đánh ra, từ bỏ kiếm chiêu. Sử dụng lôi điện hồn kỹ. Nhìn thấy một màn này, hiển nhiên, người xem có chút kinh ngạc, chính là tổ trì cũng có chút ngoài ý muốn. Vậy nhưng vô dụng, tổ trì sắc mặt chắc chắn, híp mắt, địa tái vạn vật, đối phương sau cùng ương ngạnh một kích. Hắn thấy, cũng không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Bất quá, phòng ngự vẫn là phải phòng ngự. Lại thời điểm này, hắn sẽ không cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Trực tiếp thi triển ra cường độ đạt tới vạn năm tu vi mặt đất hệ vương bài phòng ngự hồn kỹ. Địa tái vạn vật, có thể tiếp nhận mấy lần tại tự thân tu vi trở lên thuộc hệ hồn kỹ cường độ. Bát hoang hàn tinh long trên thân hiện lên một tầng năng lượng lồng ánh sáng. Lồng ánh sáng trên tựa hồ ấn khắc mặt đất đồ án. Nhìn xem liền cảm giác cho người ta một loại kiên khỉ vạn phần cảm giác. Mà lúc này... Màu băng lam lôi bạo cầu cầm đầu, đem tất cả rơi xuống băng tinh đều nhao nhao hấp thu hầu như không còn. Giống như là lại vì phía sau ba viên lôi bạo cầu mở đường. Bất quá trong chớp mắt, màu băng lam lôi bạo cầu chớp mắt đánh trúng tầng kia lồng ánh sáng. Nhưng mà, còn chưa bạo tạc, đằng sau tử sắc lôi bạo cầu cùng màu băng lam lôi bạo cầu lại lần nữa kích trúng. Ba loại khác biệt lôi bạo cầu. Theo thứ tự kích bên trong, giống như là năng lượng tăng lên, bộc phát ra lóa mắt đến cực điểm ánh sáng. Địa tái vạn vật hình thành lồng ánh sáng, lập tức xuất hiện vô số khe hở. Thật ngoan cường, tổ trì sắc mặt biến hóa, không nghĩ tới cái này từ lực kiếm cuối cùng bỏ qua kiếm chiêu. Vận dụng lôi đình chi lực, sử dụng ra hồn kỹ lại còn có thể bộc phát ra cường đại như vậy uy lực. Đây thật là một thanh kiếm. Lồng ánh sáng phá toái, một khắc cuối cùng màu đỏ lôi bạo cầu, hưu một chút bay tới. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.